Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 1, dũng cảm tiến tới. Năm 2018 ngày 11 tháng 1 đi qua cả đêm nghỉ ngơi sau. Vương Cửu Lâm thời điều chỉnh một hồi con đường tiến tới. Từ đường núi gập ghềnh hướng về hướng đông nam thẳng tắp đi về phía trước ngàn dặm. Thoát khỏi hiểm trở vùng núi, mấy người tốc độ tiến lên cũng không có rõ ràng tăng nhanh. Bởi vì lướt qua Thanh Vân Thành đông đằng quốc gia liên miên sơn mạch sau đó. Chính là cái gọi là biên hoang địa khu. 2000 năm trước, người nhà họ Lý dẫn đội từ Liên Thiên Thành xuôi nam khai hoang. Ở hỗn độn hoang man địa khu đốt văn minh hỏa chủng. Sau đó 2000 năm, Tương Châu đại lục văn minh khu vực khai thác không chỉ gấp 10 lần. Nhưng loại này khai thác cũng không phải là đều khuếch tán. Ở Thanh Vân Thành đông nam ngoài ngàn dặm, cũng chính là đằng quốc gia phía nam khu vực, bao quát Hoa Hải Bình Nguyên cùng Hoài Sơn Sơn Mạch, trước sau đều là Tương Châu đại lục biên giới khu vực. Bần cùng, lạc hậu, nguy hiểm, ít dấu chân người, khái quát tới nói, đây chính là biên giới địa khu chủ yếu đặc sắc. Vương Cửu mang theo 4 cái thiếu niên thiếu nữ ở biên giới khu vực đi lại 2 ngày. Không có bất kỳ có thể bổ cấp thành thị cùng thôn trang. Cũng không có thẳng tắp thông suốt đường cái. Thậm chí trong lúc còn gặp mấy lần không có mắt sơn tinh đánh lén. Dù cho như vậy, so với chân chính ý nghĩa hoang man biên cảnh, Hoa Hải, Hoài Sơn khu vực vẫn là muốn an toàn nhiều lắm. Hầu như chưa từng có ma tinh năng đủ lượn quanh mở văn minh biên giới phòng tuyến. Xâm nhập vào loài người văn minh lãnh thổ, ngoài ra sơn tinh dã quái nhóm cũng lớn đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Ở rất hiếm vết người khu vực yên lặng phồn diễn sinh sống. Chỉ có số rất ít khu vực mới có sống động sơn tinh dã quái cùng nhân loại tranh cướp không gian sinh tồn. Vương Cửu đám người chuyến này ven đường gặp phải sơn tinh đánh lén. Trình độ nhiều nhất xem như là ở giao thông chỗ then chốt gặp phải tên móc túi. So với cái kia loại giết người phóng hỏa không cố kỵ gì hoang man địa khu. Thực sự văn minh nhiều lắm, ngoặc kép, vì lẽ đó, cái kia chút chân chính hoang man biên cảnh đến cùng là dạng gì quang cảnh a? Trầm Khinh Minh mang theo một đầu tóc lá khô, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, trước đây không lâu. Mấy người đang ngang qua một mảnh vùng rừng núi thời điểm. Mấy đầu cao cỡ nửa người đằng tinh tựa như nổi điên nhắm ngay mấy người quật kịch độc cành mận gai. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra không có dấu hiệu nào. Vương Cửu lại hết sức không thêm nhắc nhở. Trầm Khinh Minh đám người ứng phó được luống cuống tay chân. Liền ngay cả Lý Uyển Tình cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ nàng đối mặt là đằng tinh đầu lĩnh. Thực lực so với tạp binh mạnh hơn một đoạn dài, Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ cũng là mở mang tầm mắt. Không tưởng tượng nổi ngay ở bọn họ trong thường thức văn minh khu vực trong. Lại cũng sẽ như vậy tùy tùy tiện tiện liền tao ngộ nguy hiểm. Ở bọn họ trong nhận thức biết, thế giới này cùng 2000 năm trước đã không giống nhau lắm. Liên Thiên Thành, Kim Ngọc Thành, Thanh Vân Thành. Mười mấy loại cỡ lớn thành thị dường như ngày mặt trời giống như vậy. Đem văn minh ánh sáng chiếu khắp tứ phương. Nó là vì là điểm ngựa. Số lượng hàng trăm thứ cấp thành thị chống đỡ lấy Tương Châu văn minh mạng lưới. Xuống chút nữa, thành triệu thành trấn, đến trăm vạn nhớ thôn trang tinh la mật bố. Lắp đầy tất cả văn minh lĩnh vực. Ở những địa khu này, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Và bình an giật, chí ít không thể đi ngang qua một rừng cây đã bị đằng tinh đánh lén. Quả thực, quá không giảng đạo lý. So với lúc chiến đấu chật vật, mấy người trẻ tuổi càng quan tâm chính là loại này. Ta không hề làm gì cả, nhưng cũng bị người dùng kịch độc cành mận gai ở trước mặt làm mất mặt oan ức cảm giác. Lấy thân thể của bọn hắn đời địa vị. Không đi làm nha nội bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà đã coi như là phi thường có tố chất. Làm sao như vậy bị người chủ động tìm cửa đến? Trong mấy người, cũng chỉ có sự từng trải cuộc sống phong phú một chút Lý Uyển Tình. Đối với này cảm thấy không có cái gọi là một lòng chỉ nghĩ thừa dịp Trầm Khinh Minh oan ức không dứt thời điểm đến gần ôm một cái nàng. Còn lại ba người đều là tức giận bất bình. Hết sức có mấy phần phóng hỏa đốt núi cho rằng trả thù tâm tư. Đến đây, Vương Cửu mới làm tổng kết phân trần. Sự thực này thuần túy là các ngươi tự tìm. Sự hiện hữu của các ngươi cảm giác quá mãnh liệt. Được lúc đi không biến mất mình chân nguyên gợn sóng. Ở khu rừng này bên trong giống như là bó đuốc như thế. Rất dễ dàng quấy nhiễu đến ngủ say thực vật. Lời vừa nói ra, bốn người đều trở nên trầm mặc. Một hồi lâu sau, Trầm Khinh Minh mở miệng nói. Chẳng lẽ nói bị người đánh trộm phản mà là lỗi của chúng ta? Đứng ở đằng tinh góc độ tới nói. Các ngươi cái kia không chút nào che giấu chân nguyên gợn sóng mới là tiên phát chế nhân đánh lén. Lý Uyển Tình thì lại nói rằng. Ba người kia người mới cô lại không nói. Ta nên vẫn luôn hết sức chú ý thu lại mình chân nguyên gợn sóng. Tại sao tìm ta nhưng là đằng tinh đầu lĩnh? Vương Cửu nói rằng, của ngươi hương nước là thực vật hương liệu trích. Đối với đằng tinh tới nói có kích tình hiệu quả. Bị đầu lĩnh tìm là bởi vì ở đằng tinh tộc quần. Giống như đều là do đầu lĩnh đi đầu giao phối. Lý Uyển Tình quả thực trợn mắt ngoác mồm. Đằng tinh. Đối với ta cái này con người động dục. Vương Cửu nói rằng, đây là đàm thị đằng tinh. Hết thảy đằng tinh bên trong cuồng bạo nhất, không kềm chế được một loại. Tinh lực dồi dào hơn nữa, không kén ăn. Luôn luôn có đằng tinh bên trong thái địch mỹ dự. Nguyên lai đây chính là đàm thị đằng tinh. Lý Tân Vũ bỗng nhiên phát sinh ngạc nhiên hoan hô. Sớm biết như vậy, ta, chấm ngoặc kép. Lý Chiêu lộ một cước đá ra ngoài. Sớm biết như vậy ngươi liền thu tập hạt giống về nhà bồi dưỡng có phải là? Ta không có. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Mập trạch chuyển sinh dị thế giới chi cây mây cùng thiếu nữ xinh đẹp tam thông lữ trình. Đối với không đúng, làm sao ngươi biết? Văn quân thím nhận được của ngươi mượn sách xin hàm sau. Đem sách đưa lúc tới ngươi không ở ra, liền nhờ vả ta đến chuyển giao. Như không phải sách chủ nhân là văn quân thím, ta tại chỗ liền đốt. Ta sai rồi, làm ơn nhất định không cần nói cho mẹ. Chậm, mẹ đã biết rồi, chờ trở lại bị nàng giáo huấn đi. Vương Cửu không để ý tới hai người kia, tiếp tục giáo dục nói. Ngoài ra, bao quát Lý Uyển Tình ở bên trong. Thu lại chân nguyên ba động phương thức đều quá mức cứng nhắc. Điển hình trải qua viện phong cách, mặt đối với hoàn cảnh phức tạp áp dụng tính rất kém cỏi. Ở loại này tướng đối với hòa bình khu vực hay là còn không thể hiện được đến. Nhưng nếu như là ở hỗn độn hoang man địa khu, cơ bản mỗi người đều là hỏa sa vương. Mặc dù không biết hỏa sa vương cái này thời đại hồng hoang, từ ngữ là có ý gì. Nhưng mấy người đều lý giải Vương Cửu muốn nói cái gì. Từng người rơi vào trầm mặc cùng nghĩ lại. Mãi cho đến sắc trời dần tối. Mặt trời chiều ngả về Tây. Trầm Khinh Minh mới xa xôi nói rằng. Ngoặc kép. Vì lẽ đó. A Cửu. Đây là ngươi chuẩn bị cho chúng ta một hồi sinh động hiện trường dạy học sao? Vương Cửu nói rằng. Đương nhiên không. Lấy của ngươi trí lực trình độ. Hết sức khó hiểu học tập lạc thú. Nếu như tổ chức hiện trường dạy học, nhất định sẽ để cho ngươi cảm thấy hết sức tẻ nhạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chỉ là ta dùng để phong phú du lịch đi bộ thú vị phân đoạn. Trầm Khinh Minh hỏi, nếu như ta nói này không có chút nào thú vị, tiếp theo ta liền muốn trải nghiệm núi đao biển lửa. Đúng không đúng? Vương Cửu giơ ngón tay cái lên. Ngươi so với của ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn thông minh. Hắn mãi cho đến tóc lông mày đã cháy rụi mới ý thức tới ta thiết kế cỡ nào thú vị. Ngoặc kép, được rồi, chúng ta bây giờ cũng đã biết được ngươi là cỡ nào khôi hài hài hước. bây giờ có thể để cho chúng ta mau chóng khởi hành đi Trầm Thành sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên có thể, sự thực tiếp theo chúng ta đã không có có nhiều thời gian có thể dùng ở giải trí phân đoạn. Khoảng cách Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ chỉ có một nhiều tháng. Của chúng ta thời gian chuẩn bị tương đương có hạn. Nguyên lai ngươi cũng biết chúng ta thời gian có hạn. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó ta mới đưa công tác chuẩn bị cùng giải trí phân đoạn kết hợp lại. Lấy nhắc đến hiệu suất cao, ngoặc kép, loại này khiến cho kín người đầu lá dụng du lịch đi bộ tính là gì công tác chuẩn bị. Cân nhắc đến ngươi cùng Trầm gia quan hệ vi diệu, ta cho rằng một hồi gay gâu mà dài dòng lữ hành. Cùng với khắp người vô cùng chật vật, vừa có thể thể hiện chúng ta đi xa chúc thọ thành ý. Cũng có thể sung sướng bọn họ thần kinh nhạy cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó tiếp theo chúng ta muốn dọc theo con sông này chuyển hướng về hướng đông bắc. Khoảng chừng ở hôm nay Bàng Vãn có thể đến Du Rừng Thôn. Ở nơi đó thu xếp một đêm, ngắn ngủi ngủ 2 giờ hậu. Thứ hai Thiên Thanh Thần trước chúng ta liền có thể lấy đến Trầm Thành, ta cho rằng cái kia loại con. Buồn ngủ, đầy đầu cặn dầu dáng dấp, càng có lợi ở giành được chiếm được người nhà họ Thẩm hào cảm. Trầm Khinh, mình đối với này miệng thiên ngoại thần kiếm tư duy đường về cũng là chịu phục. Chỉ có không nói gì lấy đúng, mà Lý Chiêu Lộ thì lại một mặt mê say, thấp giọng nỉ non nói, Vương Cửu tiên sinh mưu tính sâu xa bộ dạng thực sự là quá tuấn tú. Chấm ngoặc kép, chỉ có Lý Uyển Tình tay lấy ra địa đồ, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gọi là Du Rừng Thôn vị trí. Truyền thống địa đồ chắc là sẽ không có cái kia một cái thôn nhỏ. Ngươi chỉ có ở Trầm Thành địa phương Mỹ thực chỉ nam thứ 174 trang mới có thể tìm được một cái lão thao đối với Trầm Thành thành nam 200 dặm nơi làng chài nhỏ canh cá. Lời ca tụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nắm bắt địa đồ, ngoác mồm lè lưỡi, đối với cái này kiếm linh cẩn thận tỉ mỉ chỗ đã không lời nào để nói. Vương Cửu thì lại tràn đầy phấn khởi nói. Có người nói chỉ có đánh trễ mò được cá tươi làm thành canh cá mới đẹp nhất vì. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ tăng nhanh cước trình, còn đang dễ dàng trước ở thích hợp thời gian dùng cơm đến Du Rừng Thôn. Nghe tới cái này lữ đồ rốt cục xuất hiện chân chính có thú phân đoạn. Trầm Khinh Minh sức cùng, Lực Kiệt nói, dưới sự chỉ huy của Vương Cửu, đoàn người bước nhanh. Rốt cục ở làm ngày Bàng Vãn đã tới Mỹ thực chỉ nam mới biết viết Du Rừng Thôn. Đây là một cái người miệng bất quá mấy trăm thôn trang nhỏ. Sớm nhất tên là Vẩy Cá Thôn bởi vì địa phương cá tươi phi thường có tên. Sau đó mới đổi tên Du Rừng Thôn. Đoàn người tự xưng là đi xa lữ nhân. Tìm được một cái dân gia tá túc. Vương Cửu ở bỏ ra mấy mười lượng bạc trắng sau. Cũng thành công thuyết phục cái kia dân trong nhà. Thanh xuân tịnh lệ cá nhỏ mẹ ngồi bóng đêm vì bọn họ bắt cá. Cũng phụng canh cá ngon. Uống xong canh cá, dựa vào trong bụng ấm áp. Mấy người gom lại dân ra bỏ trống kho hàng. Chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Trước khi ngủ, Trầm Khinh Minh còn dưới sự chỉ huy của Vương Cửu làm đơn giản chật vật trang. Lấy ứng phó thứ hai Thiên Thanh Thần thực chiến kiểm nghiệm. Bất quá, ngay ở mấy người chuẩn bị lúc ngủ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai ong ong. Sau đó, trong thôn một mảnh khủng hoảng tiếng ồn ào kích động, vài tên tu sĩ lập tức mở mắt ra, điều tức, ngưng thần, làm tốt ứng đối tất cả biến hóa chuẩn bị. Mà một lát sau, cửa phòng bị đại lực mở ra. Cái kia xinh đẹp làm người hài lòng cá nhỏ mẹ lo lắng hô. Nhanh chuẩn bị một chút, đi với ta nhà thôn trưởng tị nạn đi. Ôi chao, các ngươi đều chuẩn bị xong. Vương Cửu một bộ bạch y, dưới ánh trăng khác nào thiên tiên hạ phàm. Chỉ là sắc mặt nhưng ngưng trọng dị thường. Làm sao vậy? Trầm Khinh Minh hỏi dò. Ma tinh, hơn nữa số lượng tương đương đông đảo. Dừng lại. Vương Cửu nói rằng, chuẩn bị chiến đấu đi.